Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Chỉ tiếc ngươi là thân nữ nhi. Đàm Mạch nhìn cái kia cách đó không xa. Chỗ ấy là một đầu dòng nước chảy xiết dòng sông. Tại bên bờ sông, vừa vặn có một đoàn người thổi sáo đánh trống, tấu hỉ nhạc. Tại đám người này bên trong, có một đỉnh hai người nhấc lên đỏ chót cỗ kiệu. Cái này vốn nên là đại hỉ một màn, nhưng tại cỗ kiệu trước lại không phải cưỡi bạch mã tân lang quan, mà là một ngụm đồng dạng từ hai người nhấc lên quan tài. Quan tài bên trên đồng dạng cột màu đỏ tơ lụa, dán vào một cái đỏ chót hỉ chữ. Một màn này rất quỷ dị. Suy nghĩ một chút, Đàm Mạch bước ra một bước, thần túc thông thi triển. Một nháy mắt hắn thân ảnh biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nháy mắt sau đó, Đàm Mạch liền xuất hiện tại đám người kia phía trước, chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Những người này vội vàng hô: "Gặp qua tiểu sư phụ." Sau đó trừ nhấc lên quan tài, còn lại vội vàng hành đại lễ tham bái, phảng phất là tại tham bái thần Phật. Đây là chịu tha tâm thông vô hình ảnh hưởng. Đàm Mạch không có tận lực thi triển tha tâm thông, nhưng tha tâm thông uy lực không giây phút nào đều tại. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị mau mau xin đứng lên, tiểu tăng đảm đương không nổi chư vị như thế đại lễ. Không biết các ngươi từ đâu mà đến, đây là muốn đi làm cái gì? Đàm Mạch dùng tha tâm thông cảm ứng một chút, phát hiện trong kiệu vị kia tân nương cũng không vui, chính âm thầm khóc. Liền lên tiếng hỏi, như thế dĩ vãng, hắn khoanh tay đứng nhìn khả năng rất cao, nhưng trước mắt, nếu như lại thái độ lạnh lùng liền có chút không thể nào nói nổi. Trước kia là không có năng lực, mà bây giờ, hắn có, hả, như thế nào thuyết pháp này có điểm là lạ. Suy nghĩ miên man, Đàm Mạch ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt đoàn người này. Tha tâm thông vô hình uy lực càng thêm mãnh liệt, cứ việc không có chiếu rọi tại những người này trong lòng, nhưng chịu đến tha tâm thông gián tiếp ảnh hưởng, những người này lúc này không dám có giấu giếm chi tâm. Nghe được Đàm Mạch đặt câu hỏi, một cái tựa hồ là dẫn đầu người, liền ngay cả bận bịu vượt qua đám người ra, đáp lại nói: "Tiểu sư phụ, chúng ta đây là muốn đi cho Nguyên Vũ đại tướng quân đưa tân nương tử." Nguyên Vũ đại tướng quân, Đàm Mạch kinh ngạc lên tiếng, hắn ánh mắt thì chuyển hướng cỗ quan tài kia, tha tâm thông phía dưới, cái này cỗ quan tài bên trong cái gì cũng không có. Không có thi cốt, cũng không có quần áo, nhưng không hề nghi ngờ, những người này nói Nguyên Vũ đại tướng quân, nhất định là cùng cái này cỗ quan tài có quan hệ. Đúng, tiểu sư phụ. Cái này Nguyên Vũ đại tướng quân là bản địa hơn trăm năm trước một vị đại tướng quân chết rồi thi thể biến thành. Người này nhẹ gật đầu, sau đó liền đem Nguyên Vũ đại tướng quân lai lịch cho cẩn thận nói một lần. Đàm Mạch trong con người lập tức thoáng qua một vòng dị sắc. Khó trách quỷ dị như vậy, trước mắt một màn này lại là cương thi kết hôn. Dựa theo người này nói tới, cái kia kêu Nguyên Vũ đại tướng quân cương thi mỗi kết hôn với một thê tử, liền phù hộ nơi này thôn thời gian 3 năm bình an. Cứ việc mỗi một cái tân nương rơi vào vị kia Nguyên Vũ đại tướng quân trong tay hạ tràng, cuối cùng không phải hạ thể chảy mủ mà chết, chính là bị cương thi hút khô máu, tử trạng đều thê thảm vô cùng. Nhưng cho dù là như thế, cái này hại người quỷ vật Nguyên Vũ đại tướng quân, tại cái này Đàm Mạch trước mặt trong mắt những người này, thế mà còn là nhân từ thiện lương. Tiểu sư phụ, Nguyên Vũ đại tướng quân xưa nay nhân từ, cũng không làm khó quá khứ người trong tu hành. Tiểu sư phụ nếu là vô sự, liền mau mau rời đi thôi. Nguyên Vũ đại tướng quân cứ việc sẽ không làm khó, nhưng thôn bên cạnh chỗ cung phụng vô lại nương tử, nhưng là không còn tốt như vậy nói chuyện. Một khi phát hiện người trong tu hành, chỉ cần là không tại nàng quy định thời gian bên trong gấp rút lên đường, nàng đều sẽ trợ thủ tàn nhẫn giết chết. Người này hơi có chút lo lắng khuyên nhủ, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc. Hắn vừa cẩn thận hỏi một chút lời nói, từ đó biết rõ nơi này quy củ. Người này mặc dù chỉ là sơn dã thôn phu, biết rõ chỉ là bản địa cùng phụ cận thôn sự tình, nhưng Đàm Mạch cũng có thể bởi vậy phân tích ra nơi này quy củ đến. Nơi này yêu quỷ có thể nói là vô cùng hung hăng ngang ngược. Bất luận cái gì một chỗ, quản lý một chỗ không phải huyện lệnh hoặc là phản vương, mà là từng cái yêu quỷ. Những này yêu quỷ chế định chính mình quy củ, như hắn ban đầu ở Bốn Xuân huyện thành nhìn thấy dạng kia. Nơi này người, dựa theo thống trị bọn hắn yêu quỷ quy củ, định kỳ cho cái kia yêu quỷ đưa tân nương tử, đưa quan mới người, hoặc là đồng nam đồng nữ, tóm lại là các loại huyết tế, dùng cái này đem đổi lấy những này yêu quỷ phù hộ. Đây quả thực là nửa cái âm phủ tại nhân thế. Nam Mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, hắn không nhịn được chắp tay trước ngực, miệng tụng một tiếng Phật hiệu, nội tâm phá lệ kiềm chế. Tiểu sư phụ, thời điểm không còn sớm, người vẫn là mau mau rời đi thôi. Mặc dù tiểu sư phụ thần thông quảng đại, nhưng nếu như gặp phải vô lại nương tử, vậy coi như hỏng bét, bị tha tâm thông ảnh hưởng. Những người này đem Đàm Mạch xem như thần Phật tại thế, từng cái vì hắn lo lắng, mà không phải mời hắn đi trảm yêu trừ ma. Đây chính là tha tâm thông lại vừa chỗ đáng sợ. Dù chỉ là tùy tiện nói hai câu, cùng Đàm Mạch đối thoại người, cũng sẽ ở dăm ba câu ở giữa đối Đàm Mạch hoàn toàn bái phục, sau đó phát ra từ đáy lòng mê tín tại Đàm Mạch. Yêu ngôn hoặc chúng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đàm Mạch khẽ gật đầu, chợt rời đi, nhưng hắn chỉ là tại trong mắt những người này rời đi, chịu đến tha tâm thông ảnh hưởng. Những người này lúc này nhìn thấy, đều nhìn thấy Đàm Mạch bay lên trời. Cái này khiến thuyết phục Đàm Mạch người không khỏi trên mặt tươi cười, một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Sau đó nhìn phía trước, thần sắc nháy mắt âm trầm xuống. Hắn hơi có chút khẩn trương thúc giục những người khác, tranh thủ thời gian nhấc lên quan tài cỗ kiệu lên đường, miễn cho đi trễ bị vị kia Nguyên Vũ đại tướng quân trách tội. Đàm Mạch gặp bọn họ khởi hành, liền sau lưng bọn hắn đi theo. Đám người này đi rất nhanh, vị kia Nguyên Vũ đại tướng quân chỗ chiếm cứ địa phương cũng không xa, vì lẽ đó rất nhanh liền đến. Đàm Mạch còn không có tới gần, nhưng xa xa hắn liền cảm nhận được một luồng thi khí. Thấy thế, Đàm Mạch không có hoàn toàn thu hồi tha tâm thông ảnh hưởng, chỉ là tiêu trừ tha tâm thông đối bọn hắn bộ phận ảnh hưởng, để bọn hắn có thể nhìn thấy chính mình. Sau đó trực tiếp cách không chính là một trường. Một trường này có bộ phận tửu kiếm tiên cấm ở bên trong, cũng có bộ phận địa vương kim cương pháp thân ở bên trong, thậm chí còn xen lẫn một phần Đàm Mạch huyết mạch thiên phú lực lượng ở bên trong. Cái này ba loại khác biệt lực lượng hóa cùng một chỗ, sau đó tạo thành một đạo uy lực to lớn trưởng ấn. Đạo này trưởng ấn uy lực không thể so Đàm Mạch trên thân bất luận cái gì một môn thần thông uy lực yếu. Đánh xuống đi xuống, nháy mắt sơn băng địa liệt. Cái kia một bộ Nguyên Vũ đại tướng quân cương thi, liền Đàm Mạch mặt cũng không thấy, liền trực tiếp hết rồi. Lần này không có sử dụng vạn hóa ma kinh, Đàm Mạch trực tiếp bằng bản thân thực lực, nháy mắt diệt sát một đầu xà cấp đỉnh phong yêu quỷ. Đây chính là vạn pháp quy nhất, quy nhất cảnh cường đại nhất địa phương. Không riêng gì lại không chỉ giới hạn tại linh khí mới có thể hóa thành bản thân linh lực, bất kỳ cái gì lực lượng đều có thể, mà sở tu thần thông chú pháp cũng có thể nhiều loại điệp ra, hợp lại cùng nhau bạo phát đi ra, mà còn mỗi nhiều điệp ra một loại thần thông chú pháp, chỗ bộc phát huy lực cũng liền càng mạnh, Huống chi, bước vào quy một trung cảnh về sau, Đàm Mạch một thân thực lực, có thể nói là thoát thai hoán cốt, có chất đồng dạng bay vọt, như Bạch Tố Tố dạng kia quy nhất cảnh, Đàm Mạch có thể tùy tiện đánh mấy cái, mà còn chờ đến hắn bước vào thượng cảnh, hắn thực lực tăng lên sẽ càng lớn. Đại Ma Tăng ngày xưa hung danh hiển hách, có thể làm chẳng lành chi vương sợ hãi, trừ Vạn Hóa Ma Kinh, còn có Đại Ma Tăng một thân quy một thượng cảnh tu vi. Nếu như chờ đến Đàm Mạch có ngày xưa Đại Ma Tăng tu vi, sợ là một cũng không giết được hắn. Lúc này, đưa tân nương tử tới thôn dân, nhìn Đàm Mạch đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Đàm Mạch tha tâm thông ảnh hưởng xuống, đám này thôn dân hung hăng quỳ trên mặt đất dập đầu. Miệng hô Bồ Tát, vừa rồi hô là tiểu sư phụ, lúc này đã là Bồ Tát, mà trừ ngoài ra, những thôn dân này liền không có khác cử động. Đây cũng là Đàm Mạch cố ý gây nên, bằng không thì lời nói, những này sớm đã yêu quỷ nô dịch quen thuộc thôn dân. Lúc này nơi nào sẽ trung thực như vậy, chỉ sợ sẽ còn cho hắn thêm phiền. Dù sao khu vực này, yêu quỷ mới là bọn hắn trên đầu bầu trời. Nếu không, làm sao lại liền một cái phản kháng người trong tu hành cũng không có. Trước đó thôn dân kia chỗ để lộ ra tới nơi này quy củ, có thể gián tiếp nhìn ra, nơi này người trong tu hành, đồng dạng là khuất phục tại nơi này yêu quỷ. Giống như Bốn Xuân huyện thành những cái kia, câu nô. Liền tính không phải, cũng kém không nhiều. Đánh giết Nguyên Vũ đại tướng quân về sau, Đàm Mạch cũng không hề rời đi, mà là khiến cái này thôn dân dẫn hắn đi thôn xóm bọn họ. Sau đó tại những thôn dân này thôn ở đây một đêm. Đợi đến phát hiện phụ cận đây chỉ có đầu kia bị hắn giết cương thi về sau, Đàm Mạch mới rời khỏi thôn này, đi hướng kế tiếp thôn. Không làm như vậy, Đàm Mạch lo lắng, ít nhất cứ như vậy, hắn rời đi trong vòng vài ngày, thôn này cũng sẽ không xảy ra chuyện. Dù sao hắn là tới cứu người, mà không phải tới hại người. Kế tiếp thôn là bị một đầu tên là Vô Lại Nương Tử yêu quỷ khống chế. Đến mức Vô Lại Nương Tử là cái gì yêu quỷ, trước đó thôn kia thôn dân lại là không biết, bởi vì thấy tận mắt cái này Vô Lại Nương Tử, về sau đều chết. Đàm Mạch đi tới cái này Vô Lại Nương Tử khống chế thôn bên ngoài. Dương mắt nhìn lên, thôn bên trong từng nhà cửa sổ đóng chặt, rõ ràng lúc này còn chưa tới trời tối thời điểm. Phi thường cổ quái, Đàm Mạch đang muốn đi vào, lại nghe được có một nữ tử tại kêu cứu. Hắn nhìn sang, liền thấy tại vừa dưới tàng cây, có một nữ tử đang gọi cứu mạng, mà nữ tử này phụ cận, còn có một đầu màu xanh đại xà tại phun lưỡi rắn. Chợt nhìn, quả thật có chút dọa người, nhưng nhìn kỹ, đây rõ ràng chính là nhà mình sủng vật cho lấy lòng chính mình chủ nhân. Đàm Mạch lập tức hiểu được, cái này một nữ tử thoạt nhìn không có gì chỗ cổ quái. Cùng người sống giống nhau như đúc nữ tử, chính là cái kia Vô Lại Nương Tử, tiểu sư phụ cứu mạng. Nữ tử kia nhìn thấy Đàm Mạch, thế là hô cứu mạng càng lớn tiếng. Đàm Mạch giả không nghe thấy, nữ tử này liền đành phải tiếp tục hô. Đợi nàng hô một chén trà công phu, nhanh không kiên nhẫn, Đàm Mạch mới nhìn đi qua, mặt đơ, ánh mắt vô cùng đứng đắn. Hắn nhìn xem nữ tử này, nói, ngươi nói cái gì? Tiểu tăng nghe không rõ ràng. Nữ tử này đành phải lớn tiếng đến đâu một điểm. Tiểu sư phụ, cứu mạng a, mau tới mau cứu ta. Đàm Mạch lúc này mới gật gật đầu, sau đó đi tới, tiện tay vung lên, cái kia đã sớm được đến nhà mình chủ nhân ý chỉ màu xanh đại xà liền thuận thế rời đi. Chợt nhìn, giống như là thất kinh chạy trốn. Cái này trình diễn đến không tệ. Nếu không phải Đàm Mạch mặt đơ, thật đúng không sánh bằng cái này vừa xúc sinh. Đi tới nữ tử này trước mặt, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói, cô nương ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, nhờ có tiểu sư phụ xuất thủ cứu giúp. Bằng không thì, nữ tử này nói, liền ríu rít khóc ồ lên. Bằng không thì ngươi cũng không có việc gì a. Ở trong lòng giúp nàng bổ sung một câu, Đàm Mạch liền mở to mắt, giả vờ giả vịt nói ra, cô nương vì sao một người bên ngoài? Ngươi nhìn thôn kia, từng nhà cửa sổ đóng chặt, nghĩ đến là có cái gì yêu quỷ muốn tại phụ cận ẩn hiện. Cô nương vẫn là về nhà sớm mới là. Nghe được Đàm Mạch lời nói này, nữ tử này liên tục gật đầu. Nàng nói ra, tiểu nữ tử không biết nên như thế nào báo đáp tiểu sư phụ. Tiểu sư phụ nếu không chê. Đàm Mạch nghe vậy, lập tức vung tay lên, mặt không hề cảm xúc nói ra, chỉ tiếc ngươi là nữ nhi thân, bằng không thì tiểu tăng liền cùng ngươi kết bái. Nháy mắt thần sắc ngốc trệ nữ tử, ngoặc kép, nàng chỉ là xuất hiện cái gì nghe nhầm sao? Nàng vừa mới nghe được cái gì? Chỉ tiếc nàng là nữ nhi thân, bằng không thì liền cùng nàng kết bái. Đây là lấy ở đâu ngốc hòa thượng? Nữ tử này không khỏi trên dưới đánh giá đến Đàm Mạch. Đàm Mạch thì tiếp tục mặt đơ. Tiểu sư phụ, ngươi mới vừa nói cái gì? Nữ thí chủ ngươi ngánh ngáng. Vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc. Tuổi còn trẻ, lại tốt như vậy nhìn. Làm sao lại ngánh ngáng đây? Nữ thí chủ ngươi có phải là việc trái với lương tâm làm nhiều nha? Nghe nói việc trái với lương tâm làm nhiều sẽ bị Phật tổ trừng phạt. Đàm Mạch tiếp tục mặt không hề cảm xúc nói. Lúc này tha tâm thông vô hình ảnh hưởng xuống. Đàm Mạch những lời này lộ ra phá lệ có sức thuyết phục. Một cái tinh thần hoảng hốt, nữ tử này đều kém chút tin. Sau đó, ý thức được không thích hợp, nữ tử này mắng một tiếng thô tục. Nàng toàn thân liền toát ra một luồng sặc người khói xanh. Theo khói xanh tản đi, xuất hiện tại Đàm Mạch trước mặt, không còn là một cái mỹ mạo nữ tử, mà là một trận thể màu xanh cái, mắt đỏ răng nanh xấu xí ác quỷ, mà tại cái này ác quỷ bên hông, còn quấn một tấm da người. Xem cái này da người bộ mặt tướng mạo, lờ mờ cùng vừa rồi nữ tử kia diện mạo tương tự. Đây mới là thật mặt nạ, nhỏ con lừa chọc. Người đã sớm nhận ra lão nương, là tại trêu đùa lão nương a. Vô lại nương tử mắng, miệng đầy răng nanh lộ ra phá lệ dữ tợn. Chỉ bất quá nàng thanh âm không có biến hóa, vẫn là rất êm tai. Khó trách gọi nàng vô lại nương tử. Nữ thí chủ, khám phá không nói toạc, bằng không thì cái này lộ ra nữ thí chủ nhiều ngu xuẩn nha. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ, ánh mắt rất là bình tĩnh nói, bộ dáng này, thoạt nhìn có nhiều đứng đắn, liền có nhiều đứng đắn. Chính là lời này thật không phải bình thường khí. Quỷ, vô lại nương tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp vất tay liền lên. Cái này nhỏ con lừa chọc quá khí quỷ, quả thực không xứng làm người. Đàm Mạch đã sớm thả ra, cái này vô lại nương tử khẽ động. Hắn cũng động, mà còn tốc độ xuất thủ cũng cái này ác quỷ còn nhanh hơn. Mà kinh ma ý tuôn ra, nháy mắt khóa chặt cái này yêu quỷ. Cứ việc cái này vô lại nương tử là hổ cấp, nhưng cũng nháy mắt không có khí tức, hóa thành một luồng hồn lực, bị Đàm Mạch quy hồn hỏa. Hồn hỏa có chút nhảy lên, lộ ra rất là vui vẻ. Đàm Mạch nhìn thoáng qua thôn, thấy thôn này bên trong như cũ không có động tĩnh, tinh tế vừa cảm ứng sau liền quay người rời đi. Hắn chuẩn bị đi tới một cái thôn, bởi vì thôn này bên trong người đã không có mấy cái còn sống. Trước đó hắn đề phòng cái kia vô lại nương tử, không có nhìn kỹ, lúc này cẩn thận vừa cảm ứng, mới phát hiện đại bộ phận phòng rõ ràng đều là trống rỗng, không có người lại. Chỉ có không ra thi thể, là ai làm, không cần nói cũng biết. Khu vực này, một thôn làng liền có vừa yêu quỷ, vô lại nương tử chiếm cứ thôn phụ cận, vượt qua một tòa núi, chính là một cái khác yêu quỷ chiếm cứ địa bàn. Đàm Mạch một bước thần túc thông, liền đuổi tới. Đây là một tòa sơn trại, rõ ràng là thanh thiên bạch nhật. Cái này trại bên trong nhưng cũng không có gì người, rất là hoang vu, bất quá có hai tên người trong tu hành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.